Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 101, bắt sư phụ tay. Quỷ dị mép mê vụ. Tần Minh cùng sư phụ Vân Thủy Giao đi vào trong phòng. Trong gian phòng bố trí đơn giản, một cái bàn ghế, một cái giường phố. Sắc trời trọn vẹn dần tối. Tần Minh đem rèm cửa kéo ra. Bên ngoài màu đỏ hoa tuyết bay đầy trời. Xa xa bao phủ nồng đậm quỷ dị sương trắng. Tần Minh, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận cái gì linh cảnh bên trong mê vụ đều không thể đi. Tần Minh gật gật đầu, trong lòng rất là không hiểu. Ngươi có thể đem mê vụ cho rằng linh cảnh giáp ranh. Đệ tử minh bạch. Tần Minh lấy ra biến ngu nước mắt. Lần trước rút thứ này cực kỳ thích hợp linh cảnh. Hắn đem biến ngu nước mắt rơi vào khóe mắt. Vật phẩm dùng một lần, hai dọc liền sử dụng hết. Tần Minh nháy mắt mấy cái vừa mới mở ra. Liếc thấy gặp ngoài cửa sổ đi qua một cái khoác lên áo cà sa hòa thượng. Hắn cầm lấy mỏ phanh phanh phanh gõ không ngừng. Thế nhưng, để người khiếp sợ là hòa thượng nơi tim có một cái to lớn lỗ máu, trái tim căn bản không có. Vân Thủy Giao cũng là trên mặt lộ ra điểm điểm vẻ u sầu. Cái này linh cảnh không đơn giản, nhất định phải vạn lần cẩn thận. Được, sư phụ. Bóng đêm càng ngày càng đen tối. Thời tiết càng giá lạnh. Tần Minh đem đầu giường chăn bông ôm đến sư phụ trước mặt. Sư phụ, ngươi đến trên giường nghỉ ngơi một chút, cái này chăn mền là mới. Không cần, ngươi đi trên giường nghỉ ngơi. Đệ tử là nam tử dương tức giận tràn đầy, không sợ lạnh. Ta ngay tại trên ghế tu luyện là được, sư phụ nhanh đi nghỉ ngơi. Vân Thủy Giao gặp không lay chuyển được đệ tử. Nàng ngồi tại bên giường nửa dựa vào, đem chăn kéo một góc nhẹ nhàng đắp lên trên bụng. Đúng lúc này, đối diện Nhạc Sơn Giang phòng truyền đến bột một tiếng động tĩnh. Trong lòng Tần Minh rung lên tranh thủ thời gian nằm sấp khe cửa nhìn ra ngoài, đen thùi một mảnh, cái gì đều nhìn không tới. Thậm chí lực cảm giác cũng vô dụng. Nhạc Sơn là cái người nói nghĩa khí. Đặc biệt là hôm nay tại Tần Minh gặp phải tuyệt cảnh thời gian cũng nguyện ý cùng hắn chịu chết. Lúc này Tần Minh tự nhiên không thể bỏ hắn không quan tâm. Hắn nhẹ nhàng mở cửa ra, trên hành lang một mảnh đen kịt, dị thường lạnh lẽo. Hắn nhìn thấy Nhạc Sơn cửa phòng là mở ra. Cửa sổ cũng là mở ra, trong gió rét bị thổi ba ba vang động. Tần Minh tìm một vòng gian phòng không có một ai. Người đi nơi nào? Chẳng lẽ xảy ra bất trắc? Tần Minh nhìn kỹ một vòng, không có bất kỳ dãy dụa dấu tích. Ngược lại khả năng Nhạc Sơn là chính mình rời đi. Gia hỏa này làm tìm muội muội là điên rồi sao? Cái này đen như mực linh cảnh nhiều nguy hiểm. Tần Minh. Sư phụ Vân Thủy Giao theo tới nói khẽ. Nơi này dường như có cái tập. Tần Minh đem sách nhỏ mở ra, dĩ nhiên là Lạc Hoa Thôn Gia Phả. Giấy ố vàng trương mang theo điểm điểm mùi mực, Tần Minh mở ra. Đời thứ nhất Lạc Hoa Thôn thôn trưởng Triệu Xa Xỉ tiền tài. Hôm nay nhìn thấy Triệu Tứ Bà là đời thứ 10 Triệu Gia Tôn Nữ. Linh cảnh bên ngoài đụng phải cái Triệu Tam Nguyên kia là Triệu Gia đời thứ 16 hậu nhân. Nói cách khác linh cảnh lưu lại tại đời thứ 10 Triệu Tứ Bà thời đại. Thế giới hiện thực đã đến Triệu Tam Nguyên. Tần Minh tiếp lấy lật một cái, dĩ nhiên khiếp sợ nhìn thấy đời thứ nhất thôn dân bên trong có cái gọi là Nhạc Nguyên Hoa nữ tử. Đây không phải Nhạc Sơn muội muội danh tự ư. Nàng dĩ nhiên thật xuyên qua đến Lạc Hoa Thôn. Thế nhưng Lạc Hoa Thôn xây thôn chí ít có hơn 1.700 năm. Nhạc Sơn không phải nói hắn tại muội muội xuyên qua 10 ngày sau hắn liền xuyên qua tới. Thế nào chính giữa thời gian kém lớn như vậy? Tần Minh đem nghi vấn nói cho sư phụ. Vân Thủy Giao suy nghĩ một chút hồi đáp. Khả năng thời không tỷ lệ khác biệt, tựa như linh cảnh cùng thế giới hiện thực thời không tỷ lệ đều là tàn hồn oán khí ngẫu nhiên khống chế. Trong lòng Tần Minh muốn. Nếu là như vậy, vậy mình tại cái này linh cảnh bên trong coi như nghỉ ngơi vài ngày, ra ngoài cũng chỉ có thời gian ngắn ngủi, liền sẽ không gây nên manh thỏ cùng Mỹ Dương các nàng hoài nghi à. Tộc phổ này hẳn là Nhạc Sơn chủ động lưu lại, hắn khẳng định tại vào phía trước nhập linh cảnh ngay tại Lạc Hoa Thôn đạt được gia phả. Vân Thủy Giao cũng tán đồng gật gật đầu. Bởi vì phía trên có mới nhất thôn trưởng Triệu Tam Nguyên, Nguyên cớ tộc phổ này tất nhiên đến từ thế giới hiện thực. Tần Minh không biết rõ Nhạc Sơn đi nơi nào. Chỉ có thể cùng sư phụ trước tiên trở về phòng. Kết quả vừa đến hành lang bên trên, bọn hắn liền nghe đến sau lưng truyền đến sàn sạt tiếng bước chân. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 500 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 500 lần. Một cổ siêu lạnh âm hàn chi khí từ phía sau đánh tới, để người không rét mà run, phản phất đưa thân vào âm gian đồng dạng. Loại cảm giác này Tần Minh tại Quỷ Tân Nương Linh cảnh trải qua. Hắn biết sau lưng tới đồ không sạch sẽ. Hắn vốn là muốn quay người phát động hỏa diễm, nhưng mà lập tức nghĩ đến Triệu Tứ Bà nâng lên. Trời tối không đốt đèn, bước đi không quay đầu. Lạnh lùng khí tức càng ngày càng đến gần. Tần Minh cùng sư phụ Vân Thủy Giao nện bước nhẹ nhàng bước chân đi đến gian phòng. Hai người đều không quay đầu lại. Tần Minh kéo cửa hướng sau lưng đóng lại. Thế nhưng cửa kẻo kẹt vang, nhưng là không cách nào đóng lại. Hắn biết sau lưng cái kia quỷ dị bám theo. Vân Thủy Giao chậm chậm chuẩn bị rút kiếm. Tần Minh thấy thế lập tức thò tay một phát bắt được sư phụ tay, đối với nàng lắc đầu. Trời tối không đốt đèn, cái này Vô Trần kiếm phát ra lam quang, cùng đèn không có gì khác biệt. Sau lưng càng ngày càng lạnh, thậm chí có thể nghe được cái kia quỷ dị tiếng hít thở âm thanh. Tần Minh chịu đựng không nhúc nhích, sau lưng thổi lạnh khí, để người lông tơ dựng thẳng lên. Vân Thủy Giao đẩy ra Tần Minh nắm lấy tay của mình, trầm tâm tĩnh khí. Bỗng nhiên, lầu hai truyền đến tiếng đánh nhau. Phía dưới hình như có người đốt đèn. Phía sau bọn họ quỷ dị lạnh giá, vù một thoáng biến mất. Lầu hai truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tần Minh cùng sư phụ liếc nhau. Hắn đi tới cửa chắn lặng lẽ nhìn xuống dưới đi. Quả nhiên, tại ba gian trong phòng có đạo bạch sắc thân ảnh thổi qua. Hắn còn chưa kịp thấy rõ, liền bị Vân Thủy Giao lôi kéo vào trong phòng. Đừng xem. Chờ ba ngày lại nói. Sư phụ, loại này quỷ dị tàn hồn đến cùng tại cảnh giới gì? Mỗi cái linh cảnh cũng không giống nhau, cái này linh cảnh quỷ dị, cảnh giới chí ít tại tông sư. Tần Minh hít một hơi lạnh khí. Tông sư cảnh giới, căn bản là không có cách chính diện chống lại. Lạc Hoa Thôn gió tuyết không ngớt. Manh Thỏ giáo úy cùng Mị Dương giáo úy đã người khoác khôi giáp, tay cầm đao kiếm. Các nàng mang theo 200 tên trấn ma vệ, tay phải cầm đao kiếm, tay trái cầm bó đuốc. Mị Dương thay đổi trước kia phong tao sắc mặt. Lúc này biến đến nghiêm túc tàn nhẫn. Trấn ma vệ nghe lấy, Tần giáo úy tại cái này Lạc Hoa Thôn mất tích, ta không nói các ngươi cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng. Trăm người đi theo Manh Thỏ giáo úy đem Lạc Hoa Thôn giao lộ toàn bộ vây lại, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Mặt khác 100 người đi theo bản tướng từng nhà tiến hành lục soát, phàm là phát hiện có khả nghi đám người, lập tức bắt lại chặt chẽ thẩm vấn. Báo. Một tên màu xanh khô giáp trấn ma vệ từ đằng xa chạy tới quỳ gối trên mặt tuyết. Khởi bẩm hai vị giáo úy, trong tử quán thôn trưởng Triệu Tam Nguyên cùng 5 tên thôn dân bị giết, vết thương là kiếm thương. Cái gì? Ai dám ở chỗ này giết người, chẳng lẽ là người xuyên Việt? Chỉ một thoáng, Manh Thỏ cùng Mị Dương như gặp đại địch. Hai người thần sắc biến đến càng nghiêm túc. Tiểu Tần Tử Sâu đến trưởng công chúa cùng bệ hạ coi trọng, ở kinh thành thời gian lại giết mấy tên người xuyên Việt. Nếu như nơi này xuất hiện tu vi cao người xuyên Việt, có phải hay không là tới tìm kiếm? Manh Thỏ khẽ gật đầu. Khả năng cực lớn. Trấn ma vệ nghe lệnh, tối nay đều xốc lại tinh thần cho ta tới, một khi phát hiện có người xuyên Việt, lập tức bắt lại chặt chẽ thẩm vấn. Nếu là Tần giáo úy ít một sợi tóc, trưởng công chúa sẽ bới chúng ta ra. Linh cảnh bên trong trời tờ mờ sáng, vẫn như củ màu máu bao phủ. Tần Minh nhìn thấy trên giường sư phụ hai chân ngồi xếp bằng, yên tĩnh đã tọa. Ý niệm của hắn thăm dò vào tỏa thiên hồ. Đã ba ngày, điểm may mắn tích lũy 85 điểm. Có thể rút ra lần hai. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được huyền giai thượng phẩm ám khí, phệ hồn độc nỏ, nhưng phóng ra 6 lần phệ hồn mũi tên. Mỗi lần phát 6 chi. Mũi tên bôi có phệ hồn độc, đối mục tiêu tạo thành thân thể, tinh thần lực tổn hại, trì trệ mục tiêu hành động. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được hộ tâm đan, tam giai đan dược. Nhưng trong thời gian ngắn trị liệu thương thế, bảo vệ tâm mạch. Vừa vặn cái này linh cảnh cực kỳ nguy hiểm. Có phệ hồn độc nỏ cùng hộ tâm đan, tính an toàn tăng lên rất nhiều. Đúng lúc này, Vân Thủy Giao mở mắt ra. Sư đồ hai người xuống lầu. Thiên đạo giáo cùng Thanh Long công hội toàn bộ vây quanh ở 106 cửa gian phòng. Gian phòng trên sàn tất cả đều là máu. Thiên đạo giáo đệ tử Phương Đông Mưa bị đào đi trái tim, rút đầu tóc, da đầu đẫm máu một mảnh. Chương 102, nữ tử cầm tù lạc hoa cát, các ngươi đều phải chết. Thiên đạo giáo trong tay Lan đạo nhân nắm lấy huyết ma đao. Thật là một cái ngu xuẩn, rõ ràng nói trời tối không đốt đèn, đêm hôm khuya khoắt còn châm nến. Tần Minh nhìn thấy Phương Đông Mưa trên bàn ngọn nến hình như thiêu đốt một nửa. Lan đạo nhân đóng cửa phòng lại, đối cái khác bốn tên đệ tử vẫy tay. Đi! Phá giải linh cảnh quan trọng. Hắn vừa đi ra mấy bước. Tử Lăng phu nhân phong tình cười một tiếng. Lan đạo nhân đừng gấp gáp như vậy nha, cái này linh cảnh e rằng cực kỳ nan giải. Nếu như chúng ta tách ra, chết đến sẽ nhanh hơn, nếu không mọi người cùng nhau. Lan đạo nhân ánh mắt khẽ híp một cái. Ta không có ý kiến. Vân Thủy Giao âm thanh lạnh lùng nói. Một chỗ ta không ý kiến, nhưng mà nếu ai dám sau lưng đánh lén, đừng trách ta Vân Thủy Giao trở mặt không quen biết. Lúc nói chuyện, Vân Thủy Giao cường đại kiếm tâm thiên phú phóng thích mà ra. Lan đạo nhân cùng Tử Lăng phu nhân cũng vì đó chấn động. Danh sách 18 kiếm tâm thiên phú, kiếm khí lực xuyên thấu quả nhiên danh bất hư truyền. Vân Thủy Giao nhìn về phía Tần Minh. Chúng ta đi. Lan đạo nhân mọi người nhộn nhịp tại đằng sau đi theo. Trạm thứ nhất mọi người không hẹn mà gặp lựa chọn Lạc Hoa Cát. Lạc Hoa Cát ở bên ngoài thế giới hiện thực liền tồn tại, từ nơi này bắt tay vào làm tìm ra manh mối so sánh dễ dàng. Bầu trời vẫn như cũ tung bay màu đỏ hoa tuyết. Mọi người đạp tuyết động đến trước cửa Lạc Hoa Cát. Lan đạo nhân một cước tướng môn đá văng. Phả vào mặt một đạo gió tà để mọi người vì thế mà kinh ngạc. Tần Minh phóng nhãn nhìn lại. Giữa sân một đầu đá xanh đường nhỏ bị tuyết động bao trùm. Hai bên pha tạp khô héo linh thảo linh hoa theo đỏ trong tuyết thò đầu ra, trong gió lay động. Mấy gian cũ nát tang thương nhà gỗ tọa lạc tại viện chỗ sâu. Tuy là đình viện suy tàn tang thương, nhưng mà từ trên cột giống như đúc chạm trổ có thể nhìn ra, gian nhà đã từng chủ nhân là cái rất tinh xảo người. Vân Thủy Giao đi tới bên cạnh Tần Minh nói khẽ. Gian viện tử này ở là tên người xuyên Việt. Tần Minh hơi hơi kinh ngạc. Sư phụ, ngươi là làm sao nhìn ra được? Ngươi nhìn phía trước bên cạnh trong vườn hoa trồng mười mấy loại bông hoa, tất cả đều là dựa theo bên trên nhẹ phía dưới nặng, nhạt màu tại thượng, màu đậm tại hạ, sơ dày tinh tế, cao thấp xen vào nhau. Đây là Lam Tinh cắm hoa sư cắm hoa nguyên tắc, hiển nhiên bị dùng đến nơi này. Thì ra là thế. Sư phụ, ngài xuyên qua phía trước là làm cái gì? Không có làm cái gì, phụ thân ta có nhà đưa ra thị trường công ty, ta tại bên trong giúp đỡ chút. Tần Minh. Nguyên lai sư phụ là siêu cấp bạch phú Mỹ, bá đạo nữ tổng tài A. Mọi người đẩy ra gian phòng thứ nhất tử. Nóc nhà treo đầy mạng nhện, bên trong cũng đều là tro bụi. Bên trái phía trước xó xỉnh có cái giường gỗ. Trải giường chiếu xó xỉnh bốn cái trên cây cột trói bốn cái huyền thiết liệm. Lan đạo nhân dùng huyết ma đao chớp chớp huyền thiết liệm. Cái này xích sắt đủ cứng rắn, bình thường đao không cách nào đem nó chặt đứt. Nhìn tới gian phòng kia phía trước là cầm tù phạm nhân dùng. Tử Lăng phu nhân lắc lắc tay áo. Cái này gian phòng thứ nhất bên trong không có đặc thù, về phía sau nhìn một chút. Vân Thủy Giao lúc đầu cũng nghĩ cùng đi theo. Kết quả nhìn thấy Tần Minh vậy mà tại giường chiếu phía trước ngồi xổm xuống. Tần Minh cảm thấy có chút không đúng. Từ lúc bôi biến ngu nước mắt phía sau, hắn hình như có thể nhìn ra âm khí cực nặng địa phương. Hắn dùng song tử kiếm tại giường chiếu chính giữa trong vết nứt nhẹ nhàng chọc chọc. Kết quả, chính giữa một khối nhỏ ván gỗ ầm một tiếng rơi xuống. Tần Minh xuôi theo ván gỗ lỗ hổng nhìn xuống, dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện gầm giường ném đi hai cổ hài nhi thi thể. Trên thi thể kia phủ đầy tro bụi, đã thành bạch cốt âm u. Trên đám xương trắng hình như kết nối lấy đã hong gió cuốn trốn. Hài nhi hai con mắt trống trơn, có rết nhện bò tới bò đi. Một cổ khó ngửi thi khí theo trong lỗ thủng tràn ra. Tần Minh tranh thủ thời gian phun ra hỏa diễm đem thi khí bức lui. Thiên đạo giáo đệ tử Trương Tịnh Tịnh nghe được trong gian phòng có động tĩnh, lập tức chạy đi vào. Hắn nhưng không muốn thả bất luận cái gì manh mối. Kết quả là tại lúc này, trong gian nhà vang lên quỷ dị tiếng cười. Ghê rai. Tiếng cười kia phản phất xuyên vào cốt tủy, để người rùng mình. Tần Minh phát giác được trên giường bốn đạo huyền thiết liệm hình như động lên một thoáng. Hắn không nói hai lời tranh thủ thời gian vọt đến sư phụ bên cạnh. Cùng Vân Thủy Giao một chỗ hướng mặt ngoài bay đi. Trương kia Tịnh Tịnh nhìn thấy trên giường có thêm một cái động. Cho là Tần Minh phát hiện cái gì không thể manh mối, không cùng người khác chia sẻ. Nàng tiến tới cúi đầu xem xét. Trong chốc lát, trên cột giường bốn cái huyền thiết liệm hề bay tới. Đem hai tay hai chân của nàng chăm chú buộc chặt. Trương Tịnh Tịnh thiên phú là nhảy. Nhưng mà hai chân bị huyền thiết liệm chăm chú buộc chặt, căn bản không thi triển ra được. Nàng lớn tiếng cầu cứu. Sư phụ, cứu mạng. Đã ở bên ngoài Lan đạo nhân mang theo thiên đạo giáo mọi người vừa mới chạy đến cửa ra vào. Liền thấy huyền thiết liệm càng băng càng chặt. Kinh dị nữ tử tiếng cười cũng càng lúc càng lớn. Ghê rai. Trương Tịnh Tịnh bị huyền thiết liệm kéo thống khổ vạn phần. Lan đạo nhân thật muốn xuất thủ. Lại nghe E3333. Liên tục 4 tiếng. Trương Tịnh Tịnh hai tay hai chân đều bị xích sắt kéo đứt, máu tươi tung tóe bốn phía. Thân thể của nàng tại thống khổ dãy dụa bên trong chết trên giường. Hai cái mắt trừng đến vừa tròn vừa lớn. Lần này, mọi người triệt để sợ. Đây là nơi quái quỷ gì? Thối thể thất trọng cảnh giới không có chút nào phản kháng liền bị giết. Tần Minh nhìn thấy một cái huyền thiết liệm kéo lấy một cái Trương Tịnh Tịnh cánh tay, hướng về sau mặt gian nhà chạy đi. Hắn bày ra ẩn nấp thiên phú tại đằng sau đi theo. Người khác nhìn thấy một màn này. Cho là Tần Minh phát hiện cái gì, cũng đều nhộn nhịp đi theo. Bột một tiếng. Ngoài cùng bên trái cửa một gian phòng đột nhiên mở ra. Huyền thiết liệm đem Trương Tịnh Tịnh cánh tay kéo vào. Tần Minh xem xét lập tức tê cả da đầu. Làm gian phòng trong góc lít nha lít nhít ném đến tất cả đều là cánh tay bạch cốt. Lập tức, cái kia rùng mình nữ tử tiếng cười lại nổi lên. Tiếng cười điên cuồng khủng bố, vang vọng tại làm ở giữa lạc hoa cát. Huyền thiết liệm đánh tới. Không biết ai hô lớn một câu. Mọi người hướng bốn phía vây nhìn lại. Cơ hồ mỗi trong gian phòng đều có lít nha lít nhít huyền thiết liệm xông tới. Bọn chúng liền như có ý thức đồng dạng. Toàn bộ hướng về mọi người đánh tới. Tần Minh song tử kiếm ra khỏi vỏ. Vân Thủy Giao vô trần kiếm giết ra. Lan đạo nhân hai tay nắm chắc huyết ma đao huy động. Trong tay Tử Lăng phu nhân như ý phất trần nhanh chóng bắn lên. Phanh phanh phanh. Đủ loại vũ khí cùng huyền thiết liệm đánh vào một chỗ. Tần Minh liên tục chém ra ba kiếm mới chém đứt một cái huyền thiết liệm. Thế nhưng, để hắn khiếp sợ là, nguyên bản chặt đứt huyền thiết liệm không qua hai cái hít thở lại một lần nữa không có khe hở tiếp nối. Cường độ so chặt đứt phía trước còn cứng rắn hơn. Tần Minh cau mày, ánh mắt bốn phía quan sát. Sư phụ, cái này không thích hợp, dạng này chém huyền thiết liệm căn bản không phải biện pháp. Đúng. Lan đạo nhân cũng mắng một câu. Lão tử mẹ hắn chặt đứt 5-6 cây, những cái này xích sắt lại kết hợp với nhau, thế thì còn đánh như thế nào? Bá bá bá. Trên đỉnh đầu từng đạo huyền thiết liệm chui ra. Đem đường lui của bọn hắn trọn vẹn tính phá hỏng. Căn bản kể cả bay cũng không bay đi được, làm thế nào? Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp a. Tần Minh bình tĩnh quan sát, hắn nhìn thấy bên phải phía trước bên cạnh có gian phòng ốc đặc biệt tinh xảo trang nhã. Gian phòng kia bên trong giường như một cái huyền thiết liệm cùng cục tay đều không có. Nếu như muốn thở một ngụm lời nói, nơi đó có lẽ là chỗ tốt nhất. Tần Minh tranh thủ thời gian hướng về sư phụ Vân Thủy Giao vẫy tay. Sư phụ, nơi này. Vân Thủy Giao quả quyết theo đệ tử đằng sau vừa đánh vừa lùi. Tần Minh bày ra ẩn nấp thiên phú bay qua đem cửa sổ đá văng ra, nhảy vào. Vân Thủy Giao cũng theo sát lấy nhảy vào tới. Tần Minh miệng lớn thở phì phò. Gian phòng ốc này bên trong thiết lập đặc biệt tinh xảo, trên tường dán đầy tranh chữ, trên bàn để đó văn phòng tứ bảo. Màu đỏ trên giường mềm mại rơi đầy tro bụi. Lan đạo nhân, Tử Đằng phu nhân chờ nhìn thấy, cũng nhộn nhịp hướng căn phòng này chạy tới. Tử Đằng phu nhân đệ tử Lý Nho chạy ở đội ngũ sau cùng một cái. Hắn vừa mới chân đạp nhập môn miệng, liền bị một đầu huyền thiết liệm tùy tâm bẩn xuyên qua. Phốc phốc. Lý Nho một miệng lớn máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước ngực quần áo. Sư phụ, cứu. Cứu ta. Tử Lăng phu nhân còn chưa kịp. Lý Nho đã bị huyền thiết liệm kéo đến không trung. Mấy đầu huyền thiết liệm đỏ thẫm chăm chú quấn quanh Lý Nho tứ chi. Thông qua hai cái hít thở, liền đem hắn triệt để phân thây. Gây rai. Các ngươi đều phải chết. Đều phải chết. Chương 103, trưởng công chúa chết chắc. Mây đen gió lớn giết người đêm. Mọi người thấy một màn này đều kinh hãi. Cái này mẹ hắn thứ quỷ gì? Vân Thủy Giao cũng là mặt lộ vẻ u sầu. Tần Minh đem căn phòng này tỉ mỉ quan sát một lần, trong ngăn kéo để đó xà bông thơm, còn để đó một bản thi tập. Thi tập bên trong còn kẹp lấy trương cơ giới bản vẽ, ký tên rơi nữ. Cảm giác bản vẽ khá giống nông thôn bên trong dùng loại kia máy ép nước. Không cần điện liền có thể thoải mái đem thủy áp đi lên. Theo tiến vào thôn trang đến hiện tại, hết thảy tất cả manh mối tại trong đầu hắn bắt đầu hỗn hợp. Tần Minh phán định ra. Cái lạc hoa các này xác suất lớn là cái này gọi rơi nữ người xuyên việt quán khí ngưng kết mà thành. Nguyên bản nàng liền ở tại chính mình đứng căn này trong sương phòng. Nàng có thanh cao sinh hoạt tình thú viết rất nhiều thi tập họa tác. Còn phát minh ra máy ép nước. Thế nhưng về sau gặp biến cố. Rất có thể bên ngoài gian kia gian phòng trên giường bốn cái xích sắt liền là dùng tới cầm tù nàng. Giường chiếu chính giữa trên ván giường còn đào cửa động, đoán chừng là dùng tới bài xuất. Ván giường phía dưới còn có hai cái cuốn rốn hông gió hài nhi, cái này đủ để chứng minh nàng bị rất nhiều vũ nhục tra tấn. Muốn nói lạc hoa các lớn nhất quán khí tà niệm, hẳn là cầm tù dùng bốn cái huyền thiết liệm. Lan đạo nhân lật một vòng, nôn nóng một quyền nện ở trên vách tường. Không phải nói để chúng ta tới nhìn tế tự ư. Thế nào tế tự không thấy, còn khắp nơi sát cơ. Đúng a. Tế tự ở đâu, trên cảm giác cái Triệu Tứ bà kia làm. Nàng không lừa chúng ta. Tần Minh quay người nhìn xem mọi người, người ta không đoán sai, tế tự đã trải qua bắt đầu. Hơn nữa chúng ta liền là tế phẩm. Cái gì? Mọi người cực kỳ hoảng sợ. Vậy trong này đến tột cùng muốn thế nào ra ngoài? Trọn vẹn bị vây chết. Mỗi cái linh cảnh mỗi địa phương đều là từ người xuyên Việt cùng dân bản địa oa nghiệt tàn hồn ngưng kết mà tới. Nếu như muốn phá giải nơi này chủ yếu nhất là tìm tới oán khí nơi quan trọng nhất. Tử Lăng phu nhân, ngươi nói cái này tại trận người nào không biết. Vậy ngươi nói một chút cái này lạc hoa các oán khí nơi quan trọng nhất ở đâu? Trong cả căn phòng tất cả đều rơi vào trầm mặc. Tần Minh nhìn về phía Vân Thủy Giao, gặp nàng tay phải nắm chặt vô trần kiếm, tuyệt sắc lãnh diễm trên mặt trồi lên sầu lo lo lắng. Sư phụ. Tần Minh nhìn xem Vân Thủy Giao, ta nghĩ ta biết lạc hoa các quán khí nặng nhất điểm ở đâu. Chỉ một thoáng. Toàn bộ người đều nhìn lại. Vân Thủy Giao hai mắt tỏa sáng, dung mạo trung lưu qua một chút không dễ dàng phát giác thích thú. Lan đạo nhân, Tử Lăng phu nhân toàn bộ nhìn kỹ Tần Minh. Quán khí nặng nhất điểm ở đâu? Tần Minh nhìn xem mọi người. Các ngươi nếu như tin tưởng lời của ta, liền tiến hành nhiễm hộ. Ta đi đem cái này oán khí cho phá mất. Linh cảnh bên trong cống hiến nhiều nhất đến tinh phách cũng càng nhiều, Tần Minh đương nhiên sẽ không nói cho người khác biết manh mối. Thiên đạo giáo đệ tử Chu Thông cái thứ nhất lắc đầu cự tuyệt. Sư phụ, tiểu tử này sẽ không phải là lừa chúng ta a? Lan đạo nhân co ngươi đảo một vòng, nhìn xem Vân Thủy Giao. Ngươi đi có thể, sư phụ ngươi nhất định cần lưu lại tới cùng chúng ta một chỗ đối phó huyền thiết liệm. Trên mặt Vân Thủy Giao lộ ra hơi hơi nộ khí. Lan đạo nhân, ngươi đúng là ngu xuẩn. Đến lúc nào rồi, ngươi cho rằng người người giống như các ngươi thiên đạo giáo đồng dạng tỉ mỉ tính toán. Ta đương nhiên muốn cùng đệ tử ta một chỗ, bằng không ta thế nào bảo vệ hắn. Tử Lăng phu nhân lắc lắc tay áo. Tốt tốt, người khác cũng không có gì biện pháp, liền nghe cái Tần Minh này. Ta cảm thấy tiểu gia hỏa này theo đi vào đến hiện tại một mực rất tỉnh táo. Nói không chắc hắn thật có thể. Hành động lập tức bày ra. Lan đạo nhân cùng Tử Lăng phu nhân trước tiên xông tới ra ngoài. Cái khác mấy tên đệ tử cũng đi theo tế ra vũ khí. Bắt đầu đối phó huyền thiết liệm. Tần Minh cùng Vân Thủy Giao thừa dịp cơ hội hướng căn phòng thứ nhất chạy tới. Vân Thủy Giao huy động vô trần kiếm tại Tần Minh xung quanh tạo thành một cái 2 mét vuông kiếm thuẫn, đem chạy tới huyền thiết liệm ngăn trở. Tần Minh thừa dịp cơ hội theo cửa chắn nhảy vào. Hắn nắm lấy song tử kiếm đi tới bên giường. Cái kia rùng mình tiếng cười vang lên lần nữa, phản phất ngay tại phía sau hắn. Ghê rai. Thanh âm kia lại lạnh lại âm u. Tần Minh vốn định quay người lập tức công kích. Thế nhưng ngay bước đi chớ trở về đầu y mấy chữ lần nữa lơ lửng ở trong lòng. Hắn cắn chặt răng, nắm lấy song tử kiếm bắt đầu bổ về phía đầu giường huyền thiết liệm. Ghê rai. Sau lưng tiếng cười càng ngày càng vang. Hắn cảm giác thân ảnh kia ngay tại từng bước đến gần. Lạnh lẽo khí tức cơ hồ thổi tới hắn bên tai. Tần Minh không thèm đếm xỉa, trảm thiên kiếm quyết thi triển. Phanh phanh phanh. Liên tục mấy chục kiếm từ không trung chém xuống. Sư phụ Vân Thủy Giao ngăn ở cửa gian phòng, trong tay vô trần kiếm nhanh chóng xoay tròn, từng đạo kiếm khí tạo thành kiếm thuẫn, ngăn lại mấy chục đầu huyền thiết liệm. Răng rắc. 3. Tần Minh đem đầu giường cái thứ nhất xích sắt chém đứt. Hắn lại bắt đầu chém cái thứ hai. Răng rắc ị cái thứ hai rạn nứt. Cái thứ ba rạn nứt. Đến chém tới cái thứ tư huyền thiết liệm thời gian. Tần Minh cảm giác sau lưng đạo kia bóng trắng đã đi tới sau lưng. Nàng lạnh giá hơi thở âm thanh ngay tại trên cổ của Tần Minh. Rất nhiều màu đen ẩm ướt đầu tóc chậm chậm leo lên bờ vai của hắn. Ác quỷ mài răng âm thanh tại bên tai vang vọng. Tần Minh cố nén mặc kệ sau lưng, hắn cắn răng chém xuống một kiếm. Bột một tiếng. Cái thứ tư huyền thiết liệm rạn nứt. Trong chốc lát, sau lưng đạo kia lạnh giá bóng dáng biến mất. Trong viện huyền thiết liệm cũng hóa thành phấn biến mất hầu như không còn. Tần Minh mệt ngồi ở trên giường. Sư phụ Vân Thủy Giao nhìn không thể chính mình mệt, tranh thủ thời gian chạy tới. Tần Minh, ngươi thế nào? Bên ngoài viện mọi người mệt trực tiếp tê liệt ngã xuống dưới đất. Ngoạ kháo, cái lạc hoa các này thật cơ mờ nờ hung hiểm. Sao lão tử đã từng đi qua ba cái linh cảnh đều đáng sợ. Tần Minh tiểu tử này có thể, dĩ nhiên thật phá giải oán khí ngọn nguồn. Vân Thủy Giao viện Tần Minh. Ngươi đây là thế nào phát hiện? Tần Minh vừa định trả lời. Vân Thủy Giao nhìn thấy ngoài phòng Lan đạo nhân đi tới. Nàng trực tiếp quơ quơ tay áo. Tần Minh, cùng vi sư đi đến cái điểm. Huỳnh thạch hoàn thành, nửa đêm như mực, bầu trời tuyết lớn. Trên trăm chỉ phệ hồn điểu màu đỏ ở kinh thành không phát ra khàn giọng tiếng kêu. Trấn ma tháp xung quanh y nguyên phòng thủ lấy ngàn tên trấn ma vệ. Bọn hắn cũng không biết tối nay muốn chuyện phát sinh, cùng bình thường đồng dạng không có bất kỳ khác thường. Nhưng mà xa xa tứ đại quảng trường lại bóng người nhốn nháo. Một thân áo xanh tóc mai điểm bạc bạch hổ đường phó đường chủ Thiết Quyền, đứng ở trong bóng tối vỗ tay phát ra tiếng. Hành động. Chỉ một thoáng. Xung quanh đông tây nam bắc bốn cái quảng trường hủ hồn phù, liệt hỏa phù, huyết sát phù nháy mắt bị phát động. Mỗi đạo phù lục phát ra đáng sợ sát khí, bắn thẳng đến tầng cao nhất lầu 18. Xung quanh trấn ma vệ nháy mắt bối rối, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ầm ầm. Trấn ma tháp lầu 18 quả nhiên tại kích thích phía dưới bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trong kinh thành rất nhiều bách tính cũng nhộn nhịp bị bừng tỉnh. Trấn ma tháp xuất hiện quỷ dị chấn động, nhanh bẩm báo trưởng công chúa. Phó đường chủ Thiết Quyền trên mặt mang theo âm u nụ cười. Nhìn bọn hắn cái kia hốt hoảng bộ dáng, liền biết lần này 100% sẽ thành công. Hàn Nguyệt Hy, ngươi nhất định phải chết. Thái Âm cung thượng điện tầng cao nhất. Trưởng công chúa thân mang màu tím đen hỏa vân áo lông, một tay thả lỏng phía sau, thu thủy đôi mắt cách cao nhìn chằm chằm xa xa trấn ma tháp. Ở sau lưng nàng 10 tên nữ tử giáo úy người mặc khôi giáp, tay cầm đao kiếm, trận địa sẵn sàng đón địch. Đều chuẩn bị xong. Trưởng công chúa, toàn bộ đều chuẩn bị hoàn tất. Tốt. Trưởng công chúa tay thoáng nhất. Sư ê một tiếng nguyệt ảnh kiếm bay ra, bị nàng chộp trong tay. Thanh kiếm này thật lâu không thống khoái uống máu, tối hôm nay bản cung để ngươi uống trọn vẹn. Chương 104, đệ tử ta thật tuyệt. Giếng không thể nhìn, hồ không thể đi. Làm sao xử lý? Linh cảnh lệ nguyệt hồ tại một chỗ dưới sườn núi. Hồ nước thâm thúy đen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. lộ ra nồng đậm mùi tanh. Tần Minh cùng Vân Thủy Giao đi tại phía trước bên cạnh. Lan đạo nhân mang theo ba tên đệ tử theo sát ở phía sau. Phía sau cùng là Tử Lăng phu nhân cùng ba tên đệ tử. Lệ Nguyệt Hồ bên hồ dựng thẳng một khối bia đá, trên bia khắc lấy một chút nét chữ. Lan đạo nhân cùng Tử Lăng phu nhân chờ đều vây tới. Cái này mn như thế nào là chữ phồn thể, lão tử nhận chữ phồn thể không nhiều. Vân Thủy Giao có thể nhìn cái ý tứ đại khái. Tử Lăng phu nhân cũng có thể xem hiểu gần sáu thành chữ phồn thể. Nhưng mà Tần Minh lại toàn bộ đều biết. Khoảng thời gian này hắn đi trong trấn ma tháp tiến hành qua hệ thống học tập. Thường dùng phồn thể 1000 chữ hắn cơ hồ toàn bộ nhớ kỹ. Trên tấm bia đá này khắc chính là Lạc Hoa thôn đại hạn, Lạc nữ dẫn đầu đào mương nước bơm nước dẫn vào. 3 năm sau, Lạc nữ đỉnh điên, xé rách đầu tóc ngăn chặn đường thủy, không cách nào thanh trừ. Lạc Hoa thôn chết đói ngàn người. Tần Minh như có điều suy nghĩ. Lạc nữ hẳn là Lạc nữ các cái kia quỷ dị. Thiên đạo giáo Lưu Khải tại một bụi cỏ bên trong đối mọi người vẫy chào. Các ngươi mau nhìn, nơi này có miệng giếng. Thanh Long công hội đệ tử Lưu Nhã Thuận Thế chạy về phía trước, lại bị Tử Lăng phu nhân một cái cho túng trở về. Hai người không nhìn giếng, chẳng lẽ ngươi quên? Ngu xuẩn. Sư phụ, đệ tử. Đệ tử minh bạch. Cái kia Lưu Khải đứng ở bên cạnh giếng cười một tiếng. Là có hai người không nhìn giếng nói một chút, bất quá ta một người tại nhìn, an toàn cực kỳ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lan đạo nhân. Sư phụ yên tâm, ta tới quan sát phía dưới nơi này có không có đầu mối gì. Lời này vừa dứt, đột nhiên. Lưu Khải cảm giác bên cạnh một trận âm lãnh khí tức thổi qua. Hắn đột nhiên giật mình, liền nghe đến bên tai truyền đến một trận nhẹ nhàng âm u thanh âm nữ tử. Ai nói cho ngươi, ngươi là một người nhìn. Lưu Khải giật nảy mình, hắn vù quay đầu. Liền thấy một vị bạch y nữ ảnh đứng ở bên cạnh. Nữ ảnh trên mình tất cả đều là vết máu, tóc thật dài che lại khuôn mặt, chính giữa chỉ lộ ra một cái ánh mắt đỏ như máu. Lưu Khải nháy mắt hù dọa trái tim đều muốn nhảy ra. Thiên phú của hắn là phù lục. Hắn mau từ trong tay áo lấy ra hai trương kim phù tới. Kết quả, Lưu Khải còn chưa kịp thi triển, liền bị bạch y nữ ảnh dùng đầu tóc quấn lấy cổ, thẳng tắp kéo vào nước động giếng sâu. Hoạt động. Lưu Khải rơi xuống nước âm thanh truyền đến. Không được, Lưu Khải rơi xuống nước. Mọi người trước tiên bay về phía trước. Đạo này giếng sâu mặt nước cơ hồ cùng hồ nước cân bằng. Bên trong tản ra nồng đậm mang theo huyết tinh tanh rình. Xong, Lưu Khải sư huynh chết. Ngươi nhìn cánh tay của hắn đều bị vặn gãy tung bay ở mặt nước. Cái kia bóng trắng đến cùng là thứ quỷ gì? Lưu Khải không có năng lực phản kháng chút nào liền bị kéo vào. Cái này linh cảnh quá khó khăn. Tìm không thấy Lệ Nguyệt Hồ qua nghiệt ngọn nguồn. Phá giải cái rắm a. Mọi người đều lâm vào yên lặng. Theo ta thấy, nơi này oán khí ngọn nguồn có lẽ tại trong Lệ Nguyệt Hồ. Tử Lăng phu nhân đệ tử Triệu Vô Cương đứng dậy. Hắn thân cao lớn, bắp thịt cường tráng. Sư phụ, đệ tử thỉnh cầu xuống nước thử một lần. Tử Lăng phu nhân gật gật đầu, hình như trên mặt không có chút nào lo lắng. Trong lòng mọi người kinh ngạc. Mặc dù người tu đạo lợi hại hơn nữa, tiến vào trong nước nín thở thời gian cũng là có hạn, cái này Triệu Vô Cương cũng dám phía dưới Lệ Nguyệt Hồ. Thoáng chốc. Chỉ thấy Triệu Vô Cương tay phải nâng lên. Tại chính mình xung quanh tạo thành một đạo trong suốt thủy thuẫn. Thẳng tắp hướng đáy nước đi xuống. Trong suốt thủy thuẫn bảo vệ Triệu Vô Cương xung quanh, dòng nước căn bản là không có cách cận thân. Mọi người kinh ngạc không thôi. Tử Lăng phu nhân khẽ cười nói. Đệ tử ta thiên phú này thế nhưng cực kỳ hiếm có danh sách 77 tránh nước. Trong lòng Tần Minh muốn. Người xuyên Việt thiên phú danh sách thật là kỳ kỳ quái quái. Dạng gì thiên phú đều có. Lệ Nguyệt Hồ nước hắc ám tĩnh mịch. Triệu Vô Cương xuống tới đáy nước phía sau liền cũng không thấy nửa bóng người. Trên mặt hồ cũng không có gợn sóng phiêu đãng. 10 cái hít thở. 50 cái hít thở. Sơ sơ nửa khắc đồng hồ đi qua. Bên hồ vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Tử Lăng phu nhân cuối cùng có chút gấp. Nàng đi tới bên hồ la lớn. Triệu Vô Cương, đi ra. âm thanh kia phản phất âm ba công kích thông thường lực xuyên thấu cực mạnh. Ba cái hít thở phía sau, đột nhiên. Thâm thúy trên mặt hồ xuất hiện một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng. Ngay sau đó ùng ục cột nước bốc ra. Tử Lăng phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Đệ tử ta trở về. Bỗng dưng. Triệu Vô Cương vù duỗi ra một cánh tay tới. Cánh tay kia ở trên mặt hồ tả hữu vỗ vào đông đưa. Mọi người nháy mắt thần tình biến đến ngưng trọng. Triệu Vô Cương bên người tránh nước vòng đã nổ tung. Tử Lăng phu nhân thấy thế đã theo bên bờ bay lên. Đúng lúc này. Triệu Vô Cương đầu theo trên mặt hồ duỗi đi ra. Hắn đầu đầy đều ra phủ khoáng trắng bao bọc một tầng lại một tầng. Hắn hai cái cánh tay tráng kiện tại trên mặt nước không ngừng vỗ vào. Trong tay Tử Lăng phu nhân như ý phất trần lập tức bày ra công kích. Mấy đạo khí tức đập phải trên mặt nước giống như như cuồng phong đem Triệu Vô Cương trên mặt đầu tóc thổi rớt. Lần này mọi người nhìn rùng mình. Chỉ thấy Triệu Vô Cương đầu sớm đã vạn 180 độ, trên cổ máu tươi như khoảng. Gây ri. Lại một trận khủng bố tiếng cười theo trong hồ truyền ra. Tử Lăng phu nhân xem xét tình huống không đúng, lập tức nhanh lùi lại. Kinh dị tiếng cười càng lúc càng lớn. Mọi người thấy dưới hồ có lít nha lít nhít đầu tóc không ngừng lan tràn ra. Giống như là muốn đem toàn bộ hồ nước toàn bộ che phủ đồng dạng. Tử Lăng phu nhân rơi vào bên bờ, liên tục miệng lớn thở phì phò. Đệ tử Lưu Nhã tranh thủ thời gian tới cho sư phụ quay lấy sau lưng. Song song. Thiên đạo giáo đệ tử Lý Giai có chút phát điên. Cái này mẹ nó nơi quái quỷ gì, căn bản không có cách nào phá giải. Giếng cũng không thể nhìn, hồ cũng không thể đi. Lúc này, mắt mọi người dĩ nhiên đều nhìn về Tần Minh cùng Vân Thủy Giao. Hai vị, ta Thiên đạo giáo, Thanh Long công mỗi chết một tên đệ tử. Tiếp xuống đến lượt các ngươi hành động a. Vân Thủy Giao nắm lấy Vô Trần kiếm. Ta có thể đến trên mặt hồ lại đi dò thám, đệ tử ta coi như. Vừa dứt lời, Tần Minh đứng dậy. Sư phụ, ta nhìn ra một ít môn đạo, chẳng qua nếu như muốn mở ra lời nói, ta một người khẳng định không đủ, cần ba cái. Ba cái liền ba cái. Hai nhà chúng ta đều ra một tên đệ tử đi theo ngươi. Lan đạo nhân lớn tiếng hỏi, ê ngươi nhanh lên một chút nói, đến tột cùng muốn thế nào phá. Phía trước bia đá ta đại khái suy đoán, nguyên lai hồ nước này muốn dẫn vào ruộng đồng lời nói trên dưới 10 phần không tiện, dẫn đến thường xuyên thiên tai. Về sau lạc nữ mang theo thôn dân xây đầu đường thủy. Tần Minh, ngươi là chọc cười sao? Nơi này vị trí như vậy thấp, phía trên thôn trang ruộng đồng như thế cao, tu cái gì đường thủy có thể đem nước dẫn lên đi? Trừ phi dùng điện bơm. Nhưng mà theo ta được biết, thời đại này cũng không có phát minh ra điện tới. Tần Minh tiếp tục nói. Chúng ta vừa tới thời điểm, đầu thôn ruộng đồng có miệng rất lớn ruộng giếng, cùng 6 cái máy ép nước. Nếu như đào đường thủy dẫn nước đến ruộng giếng, lại dùng nhiều cái máy ép nước bơm nước, chẳng phải có thể. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Tần Minh, ngươi ý là nơi này có đầu đường thủy, mà bây giờ đường thủy chặn lại, nguyên cớ bên kia giếng làm. Đúng. Phía trên kia ghi chép lạc nữ điên rồi, đem đầu tóc toàn bộ xé rách xuống tới ngăn chặn đường thủy. Nguyên cớ nơi này mới là oán khí ngưng kết chỗ tồn tại. Nếu như thật muốn phá vỡ oán khí lời nói, nhất định phải đem cái này đường thủy cho khơi thông, để dòng nước lên. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Mọi người đều là người thông minh. Nghe Tần Minh như vậy vừa nói hoàn toàn chính xác rất có đạo lý. Trong mắt Vân Thủy Giao tinh quang hiện lên, thưởng thức nhìn xem đệ tử Tần Minh. Tuy là khơi thông đường thủy nhìn như suy luận đơn giản, nhưng mà khẩn trương cao độ phía dưới, rất ít người có thể nghĩ đến. Hơn nữa đệ tử Tần Minh còn có thể liên hệ đến đầu thôn ruộng giếng, bên hồ bia đá các loại, đúng là không đơn giản. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trước mắt cái kia giếng. Năm đó khẳng định là trước tại nơi này đánh miệng giếng, lại xuống giếng hướng về ruộng giếng phương hướng đào đầu đường thủy. Cuối cùng đem hồ nước cùng trước mắt giếng cho liên tiếp, đầu này đường thủy nước liền có thể thuận lợi chảy xuôi đến ruộng giếng. Tần Minh, ngươi ý là để chúng ta cùng ngươi theo trong giếng xuống được ngươi đừng quên, vừa mới cái kia bạch y quỷ dị cái kia đáng sợ đầu tóc, sẽ đem người sống ghìm chết. Cho dù ngươi là cảnh giới gì tu vi đều phải chết. Nguyên cớ nhất định cần đến ba người, mọi người cùng nhau đi mới có khơi thông khả năng. Tam phương công nhận cái phương án này. bọn hắn bắt đầu tuyển thủ. Tần Minh bị Vân Thủy Giao kéo đến bên cạnh. Tần Minh, đợi lát nữa ngươi không muốn xuống dưới, sư phụ thay ngươi đi. Sư phụ, như vậy sao được? Lan đạo nhân cùng Tử Lăng phu nhân ở bên ngoài a. Ngươi phải ở bên ngoài thủ hộ lấy. Vạn nhất bọn hắn không tuân quy củ dở trò xấu làm sao xử lý? Thế nhưng, sư phụ không yên lòng. Sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi. Tần Minh vỗ nhẹ nhẹ chụp Vân Thủy Đông đưa cổ tay. Ngươi đệ tử là ai? Nhất định gặp dữ hóa lành. Chương 105, Vân Thủy Giao, hướng ta tới. Đừng hại đệ tử ta. Vân Thủy Giao thở phào nhẹ nhõm. Thiên đạo giáo lựa chọn đệ tử là Lý Giai. Lý Giai thiên phú là ăn mòn, tại không gian thu hẹp bên trong sinh ra ăn mòn khí thể. Lời như vậy có khả năng hữu hiệu ứng đối đầu tóc. Thanh Long công hội lựa chọn là nữ đệ tử Lưu Nhã. Lưu Nhã thiên phú là nhìn ban đêm. Tại hắc ám trong không gian có thể như ban ngày đồng dạng thấy rõ. Ba người rất nhanh định tốt trình tự. Lý Giai tại phía trước, Tần Minh ở bên trong, Lưu Nhã tại phía sau. Xem như người xuyên Việt, trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng. Chỉ có tại phá giải linh cảnh bên trong xuất lực lớn. Cuối cùng ban thưởng tinh phách mới càng nhiều. Nguyên cớ tuy là trong lòng Lý Giai cũng cực kỳ hư, nhưng vẫn lựa chọn ở phía trước. Ba người nhảy vào giếng nước. Tại đến gần mặt nước vị trí, bên phải trên vách giếng phát hiện một đầu đường thủy. Lý Giai thuận thế nhảy nước vào nói. Trong tay hắn mang theo một ngọn huỳnh thạch đăng. Tần Minh, Lưu Nhã tại theo sát phía sau. Trong huyệt động cực kỳ ẩm ướt. Ba người chỉ có thể thân thể hơi hơi cung hướng phía trước bò sát. Tần Minh căn cứ ruộng đồng giếng cạn khoảng cách sớm làm tính toán. Phía dưới đường thủy có lẽ chí ít 500 mét. Theo hiện bọn hắn chậm như vậy tốc độ, khẳng định không được. Tăng thêm tốc độ, cứ như vậy bò qua đi đến 2 canh giờ, đến lúc đó trời đã tối rồi. Lý Giai cùng trong lòng Lưu Nhã khẽ run, đều biết trời tối ý vị cái gì. Dựa theo Triệu Tứ bà nói tới trời tối không đốt đèn, bước đi chớ trở về đầu. Nếu như thật đến ban đêm, bọn hắn sẽ triệt để vây chết tại bên trong. Tần Minh ẩn nấp thiên phú để hắn hướng phía trước tiến lên, cơ hồ một điểm động tĩnh đều không có. Đi theo phía sau Lưu Nhã cảm giác không thấy Tần Minh khí tức, trong lòng rất là kinh ngạc. Gia hỏa này tu vi vẻn vẹn thối thể tầng 3, thế nào thấy so chính mình thối thể tầng 7 còn muốn lợi hại hơn. Hắc ám chật hẹp trong không gian dễ dàng làm cho lòng người rất sợ hãi. Cho dù là người tu đạo cũng y nguyên sẽ biết sợ. Bởi vì trong lòng bọn hắn rõ ràng đối mặt quỷ dị, là linh cảnh bên trong đáng sợ nhất chúa tể. Một cổ nồng đậm tanh rình từ phía trước thổi qua tới. Lý Gia giấu tay đến một vật tròn tròn. Hắn dùng huỳnh thạch đăng xem xét. Dĩ nhiên là một cái đầu người. Tần Minh trông thấy khỏa kia đầu người trên lỗ tai mang theo bông tai như là công nghệ hiện đại. Cái này đường thủy có lẽ có cái khác người xuyên Việt tới qua. Sư phụ phía trước nói qua. Chỉ cần một cái linh cảnh bị phá giải. Như thế cái này linh cảnh liền hoàn toàn biến mất. Nhưng mà nếu như không phá giải liền sẽ một mực tồn tại. Xung quanh mùi máu tươi càng ngày càng đậm. Đúng lúc này, nguy hiểm dự cảnh đột nhiên nhảy ra. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 200 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 200 lần. Tần Minh lập tức che giấu khí tức, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đột nhiên, Lý Nhai kinh hô một tiếng. Nơi này lại có 3 bộ thi thể, trên đầu bọn hắn đều không đầu tóc. Nhìn da đầu của bọn hắn, hẳn là bị người sống sờ sờ đem đầu tóc kéo xuống tới. A! Phía trước Lý Giai kinh hô một tiếng. Tóc của ta thế nào biến thiếu đi? Hắn hù dọa đến tranh thủ thời gian bàn tay nâng lên hướng phía trước phun ra ăn mòn khí thể. Theo phía sau nhất Lưu Nhã hù dọa đến sờ lên đầu tóc. Còn tốt, tóc của ta thật tốt. Nếu như đầu tóc biến ít, có phải hay không mang ý nghĩa cái kia lạc nữ tại bên cạnh? Không đúng. Lưu Nhã đột nhiên trong lòng lột bột rung lên. Tóc của mình không phải biến ít, mà là trở nên nhiều hơn. Ta đầu tóc trở nên nhiều hơn. Thoáng chốc, nàng toàn bộ người giống như sương đánh đồng dạng. Lưu Nhã hơi hơi quay đầu nhìn thấy trên bờ vai tóc thật dài giống như nhỏ rắn bò tới. A e nàng mới kêu một tiếng. một cổ thật dài tóc đen theo trong miệng nàng nháy mắt chui vào. Lưu Nhã chân đạp một cái, rút ra bên hông mình đoạn đao tả hữu vung vẩy. Nhưng mà tóc kia giống như huyền thiết căn bản cắt đều cắt không ngừng. Nàng nhìn ban đêm thiên phú nhìn thấy có bóng người liền nằm ở trên lưng, chậm chậm tới gần. Hù dọa đến Lưu Nhã toàn thân run rẩy, gọi cũng không kêu được, động cũng động không được. Vũ khí linh lực căn bản vô dụng. Tóc kia hướng trong miệng nàng chui càng ngày càng nhiều. Phía trước nhất Lý Giai cảm giác không thích hợp. Đem Huỳnh Thạch đăng hướng sau lưng quăng ra. Mơ hồ ánh đèn chiếu xuống, chỉ thấy Lưu Nhã đã triệt để bị cái kia bạch y lạc nữ cho quấn lấy đầu. Tóc dài đem cổ nàng quyển đến cực kỳ chặt chẽ, theo trong miệng một mực nhét vào trong bụng. 3. Đầu nàng nứt ra máu tươi bắn tung tóe. Tần Minh tiếp xúc đến huyết dịch. Phát hiện người xuyên việt thiên phú nhìn ban đêm, danh sách 154, ban đêm nhưng xem trăm mét phạm vi. Phải chăng sao chép? Trước mắt nhưng sao chép thiên phú số lượng không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cựu. Sao chép? Thay thế hỗn loạn. Tại lúc này, nhìn ban đêm so hỗn loạn tốt hơn nhiều. Nhìn ban đêm thiên phú, danh sách 154, sao chép thành công. Xung quanh hết thảy tại trong mắt Tần Minh trở lên rõ ràng. Cái kia lạc nữ toàn thân đầu tóc hướng phía trước duỗi tới. Tần Minh đưa tay, phát động hỏa diễm. Hô! Một đoàn hỏa diễm màu đỏ xông thẳng lạc nữ đầu tóc, trì trệ hành động của nàng. Lưu Tốt đã sớm hướng phía trước bò đào tẩu. Tần Minh nhìn thấy phía trước hang động càng ngày càng cao thành sườn dốc. Không đúng. Phía trước phân tích đây là một đầu trình độ đường thủy. Dạng này nước mới có thể chảy tới ruộng đồng giếng sâu. Cái này đường thủy là hướng lên rõ ràng sai lầm, nước căn bản lưu bất quá đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Minh lại một đạo hỏa diễm hướng về sau phun ra. Đồng thời song tử kiếm tại hai bên hang động trên vách tường vụt vụt đâm ra. Quả nhiên. Theo lấy răng rắc một tiếng. Bên trái thật mỏng tầng một vách đá bị song tử kiếm đem cắt ra. Bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít đầu tóc. Đây là một đạo song song đường thủy. Chân hắn tại hang động trên vách tường đạp một cái. Thoáng chốc xông vào. May mắn đúng. Lạc nữ cũng không có hướng hắn đuổi theo. Tần Minh bò vào tới phía sau. Khắp nơi đều là tán lạc tóc dài, nó bày ra hỏa diễm thiên phú, đem những tóc dài này một chút bốc cháy. Hắn một bên hướng phía trước một bên dọn dẹp đầu tóc. Đường thủy càng ngày càng rộng lớn. Tần Minh có thể đứng lên hướng phía trước chạy như điên. Nguyên lai cái kia lên dốc đường thủy truyền đến Lý Giai kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhìn tới lạc nữ mới vừa rồi là đuổi theo hắn. Mười hơi sau đó. Tần Minh đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến quỷ dị tiếng cười. Ghê rai. Các ngươi đều phải chết. Đều phải chết. Tần Minh tốc độ chạy tăng nhanh. Hắn trọn vẹn không để ý tới tất cả. Mau chóng đem cái này đường thủy khơi thông mới là trọng yếu nhất. Cuối cùng, Tần Minh chạy đến ruộng đồng giếng sâu phía dưới. Nơi này có 6 cái áp nước khí ống nước. Mỗi cái ống nước đều ra phủ đau buồn cực kỳ chặt chẽ. Hắn tranh thủ thời gian dùng kiếm khí đem bên trong đầu tóc dọn dẹp. Trong huyệt động lạc nữ càng ngày càng đến gần. Một cổ âm u hàn khí phả vào mặt. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 500 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 500 lần. Tần Minh thậm chí đã nghe được tiếng bước chân của nàng. Cái thứ nhất áp nước khí ống nước dọn dẹp sạch sẽ. Cái thứ hai dọn dẹp sạch sẽ. Cái thứ ba dọn dẹp sạch sẽ. Tần Minh vừa mới đụng phải cái thứ tư thời điểm, đường thủy bên trong đã có tóc thật dài bò đi ra. Hắn lập tức phóng xuất ra hỏa diễm. Hô! Những cái này hỏa thiêu đến lạc nữ tóc còn ướt bên trên dĩ nhiên tác dụng không lớn. Tiếp cái hít thở. Như trinh tử đồng dạng bạch y lạc nữ từ bên trong bò đi ra, càng ngày càng đến gần Tần Minh. Nàng phản phất cực kỳ tức giận. Trên mặt nàng đầu tóc dần dần tản ra, chỉ lộ ra chính giữa một khỏa con mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Minh. Tần Minh trái tim thẳng thắn phanh trực nhảy. Tay hắn nhưng vẫn không có dừng lại, không ngừng khơi thông đường ống. Lạc nữ màu đen quỷ dị đầu tóc đem giếng sâu phía dưới triệt để chiếm cứ. Hướng về Tần Minh đánh tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Minh la lớn. Ngươi là người xuyên việt có đúng hay không? Ta cũng là người xuyên Việt, ta là tới giúp ngươi. Ghê rai. Toàn bộ đều đi chết, đều đi chết. Lạc nữ cái kia mắt truyền ra máu tươi. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Tần Minh kinh tâm động phách. Tóc của nàng thế nào dài như vậy? Đột nhiên, Tần Minh nghĩ đến Nhạc Sơn nói qua. Muội muội của hắn Nhạc Nguyên Hoa có một đầu rất dài đầu tóc. Hắn lại tại trên da phả thấy qua Nhạc Nguyên Hoa danh tự. Chẳng lẽ Lạc nữ liền là Nhạc Nguyên Hoa? Lạc nữ càng ngày càng đến gần. Trên người của nàng khủng bố âm khí tràn ra khí thế cường đại. Ngay tại khoảng cách Tần Minh chỉ còn lại nửa thước thời điểm, Tần Minh đột nhiên la lớn. Nhạc Nguyên Hoa. Bạch. Cái kia hoa rơi nữ dĩ nhiên dừng lại. Nhạc Nguyên Hoa, ta cùng ca ngươi là bạn tốt. Ta cùng ca ngươi cùng đi. Hắn một mực tại tìm ngươi. Ca ngươi gọi Nhạc Sơn. Gọi Nhạc Sơn có đúng hay không? Trong chốc lát, cái kia bao quanh Tần Minh vô số đầu phát ra bắt đầu tại không trung đông đưa. Lạc nữ toàn bộ người run rẩy cùng điên rồi đồng dạng. Toàn bộ sơn động ầm ầm chấn động. Nguyên bản tại bên cạnh Lệ Nguyệt Hồ trông coi Lan đạo nhân, Tử Lăng phu nhân, Vân Thủy Giao đột nhiên nghe được cái này kịch liệt chấn động đến từ rụng giếng. Bọn hắn tranh thủ thời gian bay lên. Vân Thủy Giao bay đến nhanh nhất. Nàng tuyệt không cho phép chính mình đệ tử xảy ra chuyện. Vừa đến được ruộng giếng chỗ, Vân Thủy Giao không nói hai lời nắm lấy Vô Trần kiếm theo trong giếng nhảy xuống. Mà Lan đạo nhân cùng Tử Lăng phu nhân thì đứng ở phía trên không có xuống tới. Đã có thể gây nên chấn động, nhìn tới oán khí thật có thể giải trừ. Coi như mấy người bọn hắn chết cũng đáng. Chẳng trách nhân gia nói Vân Thủy Giao không thích hợp làm đường chủ. Hôm nay gặp mặt đặc biệt tán thành, nhiều như vậy tình do dự, khó thành đại sự. Vân Thủy Giao rơi xuống nắm lấy bị bao khỏa lấy đệ tử, chính mình rút kiếm ngăn tại Tần Minh trước mặt. Có cái gì hướng ta tới? Chớ làm tổn thương đệ tử ta. Chương 106, trưởng công chúa, nói giết sạch, liền muốn toàn bộ giết sạch. Chỉ thấy đứng ở trước mặt đầu tóc tung bay hoa rơi nữ, trong con mắt chảy ra huyết lệ, không nhúc nhích. Ta. Ca ta. Liền là ca ngươi Nhạc Sơn. Hắn một mực tại tìm ngươi. Ta đáp ứng ngươi. Nhất định dẫn hắn gặp ngươi. Ta nói được thì làm được. Lời này vừa dứt, chỉ một thoáng. Tại Tần Minh cùng trước mặt Vân Thủy Giao xuất hiện một đạo huyễn cảnh hình ảnh. Cái kia phản phất là đã từng một đoạn ký ức. Một cái ăn mặc áo váy màu trắng, tóc dài như thác nước thiếu nữ xuyên qua đến trong thôn này. Nàng gọi Nhạc Nguyên Hoa, thanh xuân tịnh lệ, tính cách vui tươi. Vốn là học bá nàng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền biết chính mình xuyên qua. Nàng lợi dụng sở học kiến thức làm trong thôn tu đường thủy, làm áp nước khí, đổ vào ruộng đồng. Nàng phát minh xà bông thơm, nước hoa, cắt may quần áo. Nàng làm trong thôn là miễn phí học đường dạy các hài tử đọc sách. Nàng đề xướng nam nữ bình đẳng, đề xướng hôn nhân tự do, đề xướng quả phụ cũng có thể lần nữa xuất giá. Nàng lớn nhất tâm nguyện là nghĩ ra cái này Lạc Hoa thôn đi hoàn thành, tìm kiếm mình như ý lang quân. Thế nhưng trong thôn trẻ tuổi thôn trưởng Triệu Sa Tài coi trọng nàng. Chậm chạp không cho nàng có thể rời khỏi thôn đường thiếp. Trong thôn bà mối nhiều lần tìm Nhạc Nguyên Hoa cho Triệu Sa Tài làm mai, đều bị nàng cự tuyệt. Nàng cảm thấy là một cái hiện đại phái nữ, hôn nhân phải tự mình làm chủ. Bà mối nhắc nhở nàng, quần áo muốn mặc bảo thủ, muốn mặc mộc mạc. Nhạc Nguyên Hoa lại cảm thấy nếu là nữ hài tử, liền phải đem chính mình ăn mặc xinh đẹp. Như vậy trời nóng, vì sao muốn mặc lấy áo dài? Lộ hàng cánh tay lộ hàng chân, mặc một chút váy không phải rất bình thường. Nhưng mà nửa năm sau, tại Triệu Sa Tài dẫn dắt tới, trong thôn nam nhân bắt đầu mất hồn mất vía tụ tập tại Nhạc Nguyên Hoa cửa nhà, đủ loại nghị luận, đủ loại ái mộ. Thế là trong thôn nữ nhân tâm sinh đố kỵ. Có một ngày nàng lần nữa đi tìm thôn trưởng Triệu Sa Tài. Hy vọng có thể ra thôn đi hướng Huỳnh Thạch hoàn thành. Lại không muốn đêm hôm ấy trở thành nàng ác mộng. Triệu Sa Tài xé rách y phục của nàng, vũ nhục nàng. Phát sinh chuyện như vậy. Triệu Sa Tài dĩ nhiên trước tiên tại trong thôn khoe khoang. Nói Nhạc Nguyên Hoa câu dẫn hắn, là cái phóng đảng nữ nhân. từ nay về sau truyền đến xôn xao. Nhạc Nguyên Hoa tìm ai tố khổ đều vô dụng, nàng đi tới Lệ Nguyệt Hồ một lần lại một lần rửa sạch thân thể. Kết quả, nàng không biết rõ bên hồ hai bên bờ trong bụi cỏ giấu rất nhiều nam thôn dân. Bọn hắn thèm nhỏ dãi, nghị luận ầm ĩ. Chuyện này bị trong thôn phụ nữ biết. Các nàng không chỉ không có đồng tình Nhạc Nguyên Hoa, ngược lại dùng câu dẫn chính mình nam nhân làm tên, một đám người đi tới Lệ Nguyệt Hồ, đem Trần Như Nhộng Nhạc Nguyên Hoa hành hung. Tuyên bố, Nhạc Nguyên Hoa lưu dài như vậy đầu tóc chính là vì lấy lòng nam tử. Tuyên bố, Nhạc Nguyên Hoa liền là đồ đê tiện, còn muốn ép quả phụ xuất giá. Tuyên bố, Nhạc Nguyên Hoa đề xướng hôn nhân tự do, chính là vì thuận tiện chính mình câu dẫn nam nhân. Tuyên bố, Nhạc Nguyên Hoa đề xướng nam nữ bình đẳng, liền là chính mình muốn làm thôn trưởng thực hiện giả tâm. Cuối cùng một ngày kia, Nhạc Nguyên Hoa sụp đổ. Nàng đem chính mình đầy đầu tóc dài xé xuống, ném vào đường thủy. Đem bên trong đường thủy bức đến xích sao. Từ nay về sau tưới hoa màu ruộng đồng áp nước khí cũng đã không thể dùng. Nhạc Nguyên Hoa khàn cả giọng la lên. Chẳng lẽ đẹp cũng là một loại sai ư? Chẳng lẽ tự do cũng là một loại sai ư? Ngày kia phía sau, nàng bắt đầu thần trí không rõ. Thôn trưởng Triệu Sa Tài bắt đầu rải lời đồn. Nói Nhạc Nguyên Hoa điên rồi, bức đường thủy, phát minh kỳ quái đồ vật, phát biểu hôn nhân tự do kỳ quái ngôn luận chờ bị thượng thiên nguyền rủa. Nhất định cần đem nàng đóng lại. Hắn dùng xích sắt đem Nhạc Nguyên Hoa gắt gao cố định tại lạc nữ cát trong phòng. Từ nay về sau, Nhạc Nguyên Hoa ác mộng mới chân chính bắt đầu. Nàng một lần lại một lần chịu lấy Triệu Sa Tài vũ nhục. Trong thôn cái khác ái mộ nàng nam tử, cũng tại ban đêm vụng trộm tiến vào tới tra tấn nàng. Nàng sụp đổ không đổi được bất luận cái gì đồng tình. Liền nàng mang thai sinh hạ hai cái hài tử, tư sống chết tại dưới mặt giường, cũng không có người quan tâm. Cuối cùng, hai năm phía sau, Nhạc Nguyên Hoa chết. Nàng chết phía trước đôi mắt chảy xuống huyết lệ. Nàng tức giận bất bình ngửa mặt lên trời gào thét. Lạc Hoa thôn không xứng có nữ nhân. Không xứng có hài tử. Những cái này ác ma nam nhân đều nên đi chết. Tại nàng vô tận thống khổ gào thét trong tiếng hô. Ba ê một tiếng. Huyễn cảnh hình ảnh đột nhiên nghiền nát. Tần Minh cùng Vân Thủy Giao bị bừng tỉnh. Hai người vậy mới nhìn thấy dưới chân đường thủy không biết lúc nào đã triệt để thông suốt. Hồ nước soạt lạp chảy xuôi, mặt nước càng ngày càng cao. Bạch y lạc nữ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Minh tranh thủ thời gian cùng Vân Thủy Giao theo trong giếng bay lên. Canh giữ ở phía ngoài Lan Đạo Nhân cùng Tử Lăng Phu Nhân vốn là cho là Tần Minh cùng Vân Thủy Giao chết chắc. Đột nhiên nhìn thấy bọn hắn từ bên trong bay lên, chấn kinh vạn phần. Các ngươi thế nào? Vân Thủy Giao trừng Lan Đạo Nhân một chút, kéo lấy đệ tử nhanh chóng bay khỏi bên cạnh giếng. Lập tức cái kia nước động giếng dòng nước đi ra, bắt đầu đổ vào ruộng đồng. Nước là màu đỏ tươi, càng lưu càng đỏ. Nước chỗ trải qua địa phương, hiện ra rất rất nhiều thôn dân hài cốt. Lan Đạo Nhân kinh ngạc hô. Dĩ nhiên thật tìm được nơi này oán khí ngọn nguồn, tiểu tử thúi, ngươi có thể a? Nhìn tới ta không có trước tiên giết chết ngươi, thật là cử chỉ sáng suốt. Tần Minh nhìn chằm chằm một chút cái này Lan Đạo Nhân. Chính mình đệ tử đều chết bên trong, hắn dĩ nhiên liền hỏi cũng không hỏi. Xứng đáng là thiên đạo giáo, vô tình vô nghĩa. Tranh ê một tiếng. Vân Thủy Giao rút ra vô trần kiếm, chỉ vào Lan Đạo Nhân. Lan Đạo Nhân, ngươi có bản sự đụng đến ta đệ tử thử một chút xem. Vân Đường chủ nguôi giận. Ta chính là nói một chút chơi mà thôi. Tử Lăng Phu Nhân thần sắc vội vàng. Tần Minh, không biết ta đệ tử kia Lưu Nhã. Tần Minh nhìn nàng một cái, lắc đầu. Tử Lăng Phu Nhân lập tức liền hiểu. Nàng thở dài, lại không có nói chuyện. Tần Minh nói nhỏ. Sư phụ, nếu biết oán khí ngọn nguồn, bước kế tiếp đến tìm được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.